Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Ngu ngốc phân thân. Lúc này Thanh Đằng phủ một phương ba cái cấp B cường giả dĩ nhiên không người có thể địch. Bọn họ chuyên chọn u quỷ săn giết. Ở mặt trời nghĩa trang bên trong, u quỷ sức chiến đấu vốn là không dường như cấp Thanh Đằng phủ cao thủ. Nếu như lại bị cấp B vây giết, cái kia hầu như chính là chắc chắn phải chết cục diện. Đương nhiên, ba cái cấp B cường giả ở loại này quy mô chiến đấu bên trong cũng không thể chủ đạo cục diện. Cái này cũng là Alfred không có trực tiếp lui lại nguyên nhân. Nhưng không thể không nói, Thanh Đằng phủ đoàn chiến ưu thế thực sự quá lớn. Bị phối hợp cổ thụ bảo vệ cấp D chiến sĩ cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Một khi trọng thương, phối hợp cổ thụ sẽ lùi lại. Mặt sau hoàn hảo không chút tổn hại chiến sĩ cũng sẽ về phía trước đỉnh. Hơn nữa rừng rậm ánh sáng trị liệu, không có tại chỗ bị đánh giết chiến sĩ. Sau đó rất nhiều đều có thể bị cướp cứu trở về. Chiến đấu kéo dài 20 phút. Quỷ tộc đại quân ở tổn hại một nửa sau khi rốt cục bắt đầu có thứ tự lùi lại. Hai quân giao chiến, lùi lại phân đoạn nếu như nắm giữ không được. Cơ bản là tỷ lệ thương vong giai đoạn tối cao. Quỷ tộc quân đội đối với lùi lại chuyện như vậy hiển nhiên cũng là có dự án. Chính là làm hết sức bảo vệ cương thi cùng u quỷ. Nhường khô lâu binh cuối cùng, mất đi đội bạn chống đỡ. Khô lâu binh loại này cấp đừng ở chỗ này cơ bản chính là mặc người sâu xé cục diện. Dù sao Thanh Đằng phủ trong đội ngũ tùy tiện một người chiến sĩ đều so với khô lâu binh đẳng cấp cao. Vẻn vẹn một lui lại, dĩ nhiên nhường quỷ tộc quân đội thêm nữa 5.000 thương vong. Alfred mang theo 1 vạn quỷ quân rút lui đi ra ngoài. Thanh Đằng phủ trận chiến này tổn thất gần 3.000 người. Tiền kỳ tổn thất liền chiếm non nửa, Cao Kiện đã sớm chạy mười mấy cây số ở ngoài, chính ở một cái đối lập bí mật địa phương nghỉ ngơi. Hắn không được không dừng lại, bởi vì quỷ thân đã dục giả dục dịch. Cao Kiện đem màu xanh biếc bóng nhỏ lấy ra, bóng nhỏ lóe lên, tựa hồ đang cùng Cao Kiện câu thông. Làm gì? Cao Kiện cùng quỷ thân nói chuyện. Quỷ tiên sẽ ở đó thiểm một hồi. Cao Kiện không biết tại sao thật giống liền lý giải quỷ thân ý tứ, đem bóng nhỏ kề sát tới trên gáy, sau đó vù một hồi. Trong giây lát này, Cao Kiện cảm giác mình đầu óc như muốn nứt ra rồi như thế, lại thật giống nguyên bản hoàn chỉnh linh hồn đột nhiên bị kéo xuống đến một phần, mạnh mẽ bị quỷ thân hút vào. Cao Kiện thân thể loáng một cái suýt nữa ngã chổng vó, mà quỷ thân thì lại từ Cao Kiện trên tay nhảy xuống, cũng biến ảo ra một cái hình người bóng mờ đầu vị trí, màu xanh biếc bóng nhỏ lóe lên, từ bên ngoài nhìn ra rõ ràng ràng. Cao Kiện đầu ong ong đau, hắn tìm tảng đá ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên lưu ý quỷ thân biến hóa. Mấy phút sau, Cao Kiện rốt cục hoãn lại đây. Quỷ Yên cũng ở mấy phút đồng hồ này bên trong chậm rãi trở nên ngưng tụ, trở thành tương tự với u quỷ loại kia nửa trong suốt trạng thái. Mà hắn bất kể là tướng mạo vẫn là hình thể, đều cùng Cao Kiện hầu như giống như đúc. Có thể nói chuyện sao? Cao Kiện mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm giác được mình và quỷ thân liên quan nào đó, nhưng lại rõ ràng chính mình cũng không thể trực tiếp khống chế quỷ thân hành động. Có thể nói chuyện sao? Quỷ tiên lạc hậu 1 giây, lấy Cao Kiện tương đồng giọng điệu cùng tư thế mở miệng nói. Cao Kiện, ngoặc kép, ngươi tới. Cao Kiện đối với quỷ thân vẫy tay. Ngươi tới. Quỷ tiên cũng đối với Cao Kiện vẫy tay. Cao Kiện, ngoặc kép. Cao Kiện đang suy tư một vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn, quỷ tiên nếu là cái phân thân, vậy thì nên 100% phục tùng mệnh lệnh. Mà trải qua vừa 2 câu câu thông, Cao Kiện cảm thấy quỷ tiên hoặc là cái ngu ngốc, hoặc là quá thông minh lại đùa chính mình, mà bất luận loại nào kết quả, đối với Cao Kiện mà nói đều không ra sao. Cao Kiện đứng dậy đi về phía trước, Quỷ Tinh đi theo Cao Kiện phía sau đi. Cao Kiện lại tìm địa phương ngồi xuống, Quỷ Tinh cũng ngồi xuống. Kiểm tra nửa ngày, Cao Kiện đến ra một cái kết luận, Quỷ Tinh là ngu ngốc xác suất khá lớn. Hắn tựa hồ chỉ là ở đơn thuần mô phỏng theo chính mình. Không nên a, chính mình như thế thông minh cái ót, tại sao có thể có cái ngu ngốc phân thân? Cao Kiện bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Đây là hạng thứ ba kiểm tra. Kết quả một chạy đi, Cao Kiện quả đoán phát hiện vấn đề. Quỷ Tiên tốc độ theo không kịp chính mình, mà hắn ở lạc hậu tình huống bản năng muốn sử dụng hư không cất bước. Kết quả cũng thất bại. Cao Kiện dừng lại, Quỷ Tiên chạy tới. Cao Kiện cẩn thận quan sát quỷ thân trạng thái. Cảm giác hắn tựa hồ đang chậm chậm trưởng thành. Trước nuốt chửng nhiều như vậy, u quỷ tinh hoa bây giờ lại không đạt đến cấp C. Rất khả năng nguyên nhân chính là hắn trong thời gian ngắn tiêu hóa không được nhiều như vậy sức. Mạnh, chính đang chậm chậm cải tạo thân thể. Cao Kiện cảm giác mình nên đem quỷ thân thu hồi đến. Dù sao không thể đi cái nào đều mang cái kẻ ngu si. Nhưng làm sao thu, Cao Kiện không biết. Tùy thiệt hô vài câu vội vã như ý cái gì. Cao Kiện cảm giác quỷ thân nhìn chính mình cũng như ở xem kẻ ngu si. Cuối cùng không chiêu, Cao Kiện từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một đóa bỉ ngạn hoa. Hắn cảm thấy đồ chơi này đối với hồn thể không chừng có cái gì kỳ hiệu. Chỉ cần có thể nhường quỷ thân thông minh một chút chính là vô cùng tốt. Quỷ thân vốn là đần độn đứng đây. Kết quả nhìn thấy Cao Kiện lấy ra bỉ ngạn hoa sau đó ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn. Đưa tay lấy đi Cao Kiện trên tay bỉ ngạn hoa liền muốn hướng về trong miệng đưa. Cao Kiện đưa tay nắm chặt rồi quỷ thân tay. Cho tới bỉ ngạn hoa đã đến miệng một bên vẫn cứ không ăn vào đi. Đến từ Cao Kiện tâm tình tiêu cực cộng một, cộng một, cộng một, Cao Kiện vui vẻ. Hắn xem quỷ thân hai tay đều bị tách ở liền hướng trước ló đầu muốn cắn bỉ ngạn hoa. Cao Kiện lấy tay trở về lôi. Quỷ Yên thực lực rõ ràng không bằng Cao Kiện. Gấp đến độ quá chừng. Mà như thế gấp vẫn cứ là cộng một cộng một cộng một. Cao Kiện xác định trước suy đoán. Quỷ Yên quả nhiên là cái kẻ ngu si. Cao Kiện đem bỉ ngạn hoa đoạt trở về. Hắn cũng không phải biến thái đến ngay cả mình phân thân đều bắt nạt, mà là ở làm thí nghiệm. Liền Cao Kiện đem song sinh hoa cũng lấy ra, một cái tay khác thì lại cầm ba đóa bỉ ngạn hoa. Nhường quỷ thân tuyển, Quỷ Yên vốn là nhìn chằm chằm bỉ ngạn hoa. Kết quả nhìn thấy song sinh hoa sau đó lập tức liền cảm thấy phổ thông bỉ ngạn hoa đần độn vô vị. Này cùng Cao Kiện ý tưởng gần như. Song sinh hoa tuyệt đối là rất nhân vật đặc biệt, nhưng Cao Kiện không có ý định chính mình dùng, cũng không có ý định cho Bạch Phù dùng. Lâm Dài Dài sáng tỏ nói rồi Bạch Phù cần bỉ ngạn hoa. Này đóa song sinh hoa Cao Kiện vừa không biết dùng như thế nào, cũng sợ dùng ra sự tình đến, nhưng không dùng một chút còn không cam lòng, vì lẽ đó nếu quỷ thân muốn liền cho hắn đi. Sống chết có số giàu có nhờ trời. Quỷ thân đoạt lấy song sinh hoa, tựa hồ là sợ Cao Kiện sẽ cùng hắn cướp, một hồi liền ném vào trong miệng. Cao Kiện cảm giác quỷ thân ăn đồ ăn rất thú vị, bởi vì trong cơ thể hắn là nửa trong suốt, có thể nhìn thấy song sinh tiêu vào hắn đan điền trung dĩ nhiên chậm rãi biến thành một đỏ một trắng hai cỗ chất lỏng. Chất lỏng màu đỏ có chứa mãnh liệt ăn mòn tính, có thể nhìn thấy quỷ bên trong thân thể một chút bị đốt thành than cốc hình, tựa hồ rất thống khổ. Chất lỏng màu trắng thì lại có chứa rất mạnh tái sinh năng lực, bị đốt cháy khét nội tạng ở chất lỏng màu trắng chảy qua sau chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Quỷ Tiên run lên một hồi, nhưng Cao Kiện có thể cảm giác được, đây là thoải mái run. hai cỗ chất lỏng rất nhanh lấy hình dạng xoắn ốc giao hòa vào nhau, tựa hồ sản sinh vi diệu cân bằng, sau đó chậm rãi hướng quỷ thân trong đầu cái kia màu xanh biếc bóng nhỏ bơi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.